Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, đến cùng ai là chủ nhân? Cuồng vọng, thật là cuồng vọng gia hỏa. Đây là hai tên hộ vệ cùng nữ tính công tác nhân viên ở trong lòng cho Từ Nhiên định vị. Đối phương ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là cuồng vọng không gì sánh được. Nói cái gì theo hắn bước vào nơi này, quy củ có lẽ liền sẽ đổi. Hắn làm hắn là ai? Là đặc mễ nhĩ gia tộc dòng chính, vẫn là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Bọn họ đặc mễ nhĩ gia tộc, thế nhưng là có đấu vương tồn tại. Nếu như đối phương là một tên đấu hoàng, có lẽ vì cho đấu hoàng mặt mũi, còn thật sẽ sửa quy củ. Có thể là đối phương tuổi còn trẻ, làm sao có thể là đấu hoàng? Thân là đại đấu sư cấp bậc hai tên hộ vệ, bọn họ không có ở cái sau trên thân cảm nhận được bất luận cái gì đấu khí ba động. Nói rõ đối phương chỉ là người bình thường, coi như tu luyện đấu khí, lấy đối phương tuổi trẻ khuôn mặt, đoán chừng cũng liền đấu giả hoặc là đấu sư cảnh giới. Mà hai người bọn họ, thế nhưng là đại đấu sư cảnh giới, cái này cũng mặt bên thể hiện đặc mễ nhĩ gia tộc nội tình. Phải biết Ô Thản thành tam đại gia tộc tối cường giả, bất quá đại đấu sư cảnh giới, mà đặc mễ nhĩ hộ vệ gia tộc đều là đại đấu sư. Cả hai so sánh với cao thấp biết liền, còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì, trực tiếp đuổi đi ra là được. Bên trong một gã hộ vệ hơi không kiên nhẫn, trong thân thể đấu khí bạo phát, đại thủ như thiểm điện dò ra đi, chụp vào Từ Nhiên cổ áo. Từ Nhiên thân thể một bên lùi lại một bước, tránh thoát hộ vệ đại thủ, đồng thời thân thể linh lực bộc phát ra. Hộ vệ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng lan tràn tới, cả người hắn hoảng hốt, lảo đảo lui lại mấy bước. Ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, đừng động thủ, Từ Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Tình cảnh này tự nhiên là hù đến bên cạnh mặt khác một cái hộ vệ. Vừa mới cái kia cỗ chớp mắt là qua khí tức, tuy nhiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được. Càng là mình đồng bạn, rõ ràng đại thủ còn trên không trung, không có bắt lấy người thanh niên này, lại đột nhiên ở giữa thân thể hướng về sau lùi lại, hết thảy nói rõ người thanh niên này không tầm thường. Thực lực ít nhất là đại đấu sư phía trên. Chuyện gì phát sinh? Đúng lúc này, một cái êm tai như tiếng trời âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái váy đỏ nữ tử chậm rãi đi tới. Váy đỏ nữ tử đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, mặc lấy một thân váy đỏ, đường cong lả lướt, lộ ra có lồi có lõm dáng người. Dáng người không gì sánh được nóng bỏng, vẻn vẹn theo bị váy đỏ bao khỏa đường cong cũng có thể thấy được. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt vũ mị, một bộ môi đỏ kiều diễm ướt át, có khiến người ta âu yếm xúc động. Tóm lại, đây là một cái toàn thân phát ra gợi cảm mị hoặc nữ tử. Nhã phi tiểu thư, bên cạnh hai tên hộ vệ cùng nữ tính công tác nhân viên trông thấy đi tới váy đỏ nữ tử, hơi hơi khom lưng, khom người gọi một câu, đi tới vị này toàn thân nở rộ vô hạn mị lực nữ tử. Chính là đặc mễ nhĩ bán đấu giá người chủ sự, mễ đặc nhĩ nhã phi, là mễ đặc nhĩ gia tộc dòng chính. Đương nhiệm mễ đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng mễ đặc nhĩ Đằng Sơn là tổ phụ nàng. Nhã phi tiếp vào hộ vệ gọi đến, nói có người tại đan phương nơi này quấy rối, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là mễ đặc nhĩ gia tộc sản nghiệp người người đều biết, thế mà còn có người quấy rối. Sau đó nhã phi mang theo lòng hiếu kỳ đi tới nơi này, đang hỏi chuyện đồng thời, một đôi như nước con ngươi rơi vào Từ Nhiên trên thân. Tại nhã phi dò xét Từ Nhiên đồng thời, Từ Nhiên đồng dạng nhìn chăm chăm cái này toàn thân phóng thích gợi cảm mị hoặc váy đỏ nữ tử. Không thể không nói, cái này váy đỏ nữ tử quá vũ mị, một đôi mắt hẹp dài, không lưu dấu vết liếc nhìn đối phương cái kia trước ngực phác họa ra kinh người sung mãn. Có loại để người sinh ra một chảo xúc động, trắng như tuyết cái cổ thon dài, như bóc vỏ trứng gà, yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, váy đỏ phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Tất cả không có ngoại lệ kích thích người ánh mắt. Vị bằng hữu này quý danh, nghe xong thị nữ giảng thuật đi qua. Nhã Phi có chút kinh dị, một đôi bóng nước con ngươi mang theo hứng thú thần sắc rơi vào Từ Nhiên thần sắc. Khóe miệng cười nhẹ nhàng, Nhã Phi tại Ốt Hàn thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải loại này buồn cười sự tình. Có người chạy tới bọn họ bán đấu giá mượn đồ vật. Nói sử dụng hết sẽ trả. Họ Từ Nhiên từ tốn nói. Ánh mắt thanh tịnh, tuy nhiên Nhã Phi dài đến câu hồn đoạt phách, giống như một vị yêu tinh, nhưng là Từ Nhiên tốt xấu gặp qua không ít mỹ nữ. Đương nhiên sẽ không nhìn thấy mỹ nữ cứu chảy nước miếng. Chỗ lầy ánh mắt lộ ra rất bình thản. A, Nhã Phi một đôi mắt câu hồn đoạt phách, cơ hồ không hề rời đi qua Từ Nhiên trên thân. Gặp Từ Nhiên ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn không có phổ thông nam nhân nhìn mình chằm chằm cũng nhanh muốn đem chính mình nuốt thần. Xác, nói thầm một tiếng kinh ngạc, Nhã Phi đối với mình mị lực có 10 phần tự tin. Phổ thông nam nhân căn bản ngăn không được chính mình mỹ lệ. Liền xem như đế đô những cái kia thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là người thanh niên này ánh mắt thanh tịnh, tuyệt không phải hạng người bình thường. Từ tiên sinh, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đồ vật theo không cho bên ngoài mượn, cho nên không cách nào trả lời ngươi yêu cầu. Tha thứ khó tòng mệnh, Nhã Phi cười nhẹ nhàng nói ra. Nhã Phi trên mặt nụ cười nói ra cự tuyệt lời nói, làm người ta trong lòng lên không nổi bị cự tuyệt về sau sinh khí tâm tình. Ta sẽ trả, Từ Nhiên nói ra. Tiên sinh ngươi cũng biết, trên phương thuốc mặt ghi chép là các loại dược liệu phối hợp. Ngươi mượn đi đan phương, trong đầu ghi lại cách điều chế, coi như về còn chúng ta đan phương, cũng coi là được đến đan phương bên trong cách điều chế. Khi đó, có trả hay không đều đã không trọng yếu. Mượn đi đan phương, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Từ Nhiên vẫn như cũ bình thản nói ra. Nhã Phi nhất thời nhíu nhíu mày, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải như thế tâm bình khí hòa thanh niên. Mỗi một câu đều không kiêu không gấp, mình đã nói như vậy sáng tỏ, có thể là đối phương khăng khăng muốn mượn đan phương. Ha ha, đã vị bằng hữu này nhìn lên hai tấm đan phương, Nhã Phi, ngươi liền đáp ứng vị bằng hữu này yêu cầu, đem hai tấm đan phương cho hắn đi. Đột nhiên, một cái phóng khoáng âm thanh vang lên, sau đó, một người mặc áo vải trung niên nam tử xuất hiện, cái này áo vải nam tử dáng người không sai biệt lắm 1m7 bộ dáng. Mang theo ý cười, một vị thanh y nam tử đi theo hắn phía bên phải, lại không có cùng áo vải nam tử đặt song song, hiển nhiên thân phận địa vị không bằng áo vải nam tử, không có mình cùng đi song song. Lục thúc, Nhã Phi nhìn đến nam tử này, gọi một câu, Nhã Phi hơi kinh ngạc nhìn lấy chính mình lục thúc, không rõ ràng cho lắm, đã thấy áo vải trung niên nam tử mỉm cười không nói nhìn lấy nàng. Không nói gì, đã lục thúc đều mở miệng, như vậy Nhã Phi liền đem đan phương tặng cho ngươi a. Không cần trả, Nhã Phi tuy nhiên không mò ra lục thúc ý nghĩ, nhưng vẫn là dựa theo lục thúc phân phó, Nhã Phi để thị nữ đem hai tấm chứa ở ngọc trong hộp đan phương lấy ra, đưa cho Từ Nhiên. Từ Nhiên nhìn một chút áo vải trung niên, sau đó tiếp nhận đan phương, nói ra, ta sẽ trả. Đúng, tại dựa theo đan phương bên trong dược tài, cho ta đến điểm. Từ Nhiên không biết cái gì gọi là khách khí, liền tốt giống như chủ nhân phân phó. Dù sao có đan phương, còn không có dược tài, mà dược tài loại vật này, bán đấu giá là không thiếu. Đã muốn tới đan phương, vậy liền tại muốn chút dược tài,